Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 94, thu phục cửu huyền kim lôi. Lại là một tháng trôi qua, một tháng này, cổ hà một khắc không ngừng mà hấp thu hư không lôi trì lượng lớn lôi đình năng lượng. Khi hắn hấp thu dưới, lôi trì bên trong lôi đình năng lượng nhanh chóng giảm thiểu. Cũng tại đây một tháng sau tiếp cận khô cạn, cổ hà hội tụ khi hắn quanh thân lôi đình vòng xoáy. Dù cho hắn cật lực từ ngoại giới đưa tới thiên địa năng lượng, cũng vẫn không cách nào duy trì, bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Tất cả những thứ này đều cho thấy, hư không lôi trì bên trong năng lượng đã sắp cũng bị cổ hà đánh khô cạn. Dù cho cách hắn mấy ngàn trượng ở ngoài cửu huyền kim lôi, trừ hắn ra một đạo lôi long ở ngoài, cái kia trước kia xoay quanh ở nó bên cạnh hắc ma lôi cũng bị cổ hà triệt để luyện hóa hấp thu. Hiện tại chỉ có nó xem ra khá là uể oải nằm nhoài ở chỗ này. Ai, còn kém một bước là có thể ở lên cấp nhất tinh. Nhận biết được chu vi sức mạnh sấm sét mỏng manh, cổ hà bất đắc dĩ mở hai mắt ra, thở dài nói. Hắn hiện tại bát tinh đấu thánh đỉnh cao, khoảng cách cửu tinh đấu thánh còn kém một bước. Có điều bước đi này cần thiết năng lượng, không chút nào so với thất tinh đấu thánh lên cấp bát tinh đấu thánh cần thiết năng lượng ít. Dù cho đem cửu huyền kim lôi cũng cắn nuốt mất, cũng chỉ là có thể đột phá tới 9 sao. Không có niềm tin tuyệt đối, nếu là cắn nuốt cửu huyền kim lôi mà không có lên cấp cửu tinh đấu thánh, vậy thì phải không thường mất. Cổ hà bay đến cửu huyền kim lôi bên cạnh. Rõ ràng thân thể của hắn so với mấy ngàn trượng khổng lồ kim sắc lôi long tới nói, có thể nói cực kỳ nhỏ bé. Nhưng thời khắc này, làm cổ hà đứng cửu huyền kim lôi bên cạnh thời gian, lại làm cho người sản sinh một loại cửu huyền kim lôi thật nhỏ cảm giác. Trái lại cổ hà thân hình trở nên nhét đầy thiên địa, lại như viễn cổ người khổng lồ bình thường khổng lồ. Điều này là bởi vì cổ hà vừa lên cấp, khí tức còn không cách nào hoàn toàn kiềm chế, mà bát tinh đấu thánh tột cùng khí tức so với thất tinh đấu thánh khí tức, dù cho người sau thân thể khổng lồ, cũng vẫn như cũ khiến người ta sản sinh một loại cảm quan trên nhỏ bé. Vốn là muốn trực tiếp đột phá tới cửu tinh đấu thánh sau đó thử xem giúp ngươi tụ linh. Nhưng trước mắt chênh lệch một bước, khoảng cách cửu tinh đấu thánh còn cách một đoạn, mà chỗ này hư không lôi trì cũng cơ hồ bị ta rút khô lôi đình năng lượng. Ngươi đợi ở chỗ này cũng sẽ chậm rãi suy yếu xuống. Trước hết đi theo bên cạnh ta đi. Cổ hà môi khẽ mở, nhẹ giọng nói rằng. Tuy rằng âm thanh giác khinh, bất quá hắn thanh âm của hay là đang này mấy ngàn trượng chu vi bên trong quanh quẩn. Nếu không chú ý, chỉ sợ sẽ làm cho người sản sinh một loại thiên địa phát ra tiếng ảo giác. Lôi long chỉ là mở hai mắt ra, nhưng nó vậy đơn giản linh trí cũng không để ý gì tới mổ ý tứ của những lời này. Cổ hà không có công kích nó cũng lười công kích cổ hà. Dù sao nó hiện tại như thế suy yếu, hơn nữa trước đây những kia thần tử cũng đều không thấy. Cổ hà cũng không chờ mong cửu huyền kim lôi sẽ trả lời. Bằng không, chưa sản sinh linh trí cửu huyền kim lôi có thể hiểu được nhân loại nói tới ý tứ của. Đó mới là kinh sợ. Hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay đi xuống, nhẹ nhàng vỗ một cái, giống. Rõ ràng không có một chút nào năng lượng tràn ra, nhưng cửu huyền kim lôi bỗng nhiên mở to lớn long con mắt. Quay về cổ hà nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn mõm rồng một tấm, một đạo ước chừng trăm trượng khổng lồ kim sắc lôi điện. Chính là loạt xoạt một tiếng, lấy một loại gần như tốc độ nhanh như tia chớp bắn ra. Có điều đạo kia tia chớp màu vàng óng còn không có bắn tới cổ hà bên người. Theo cổ hà bàn tay đánh ra, một đạo khổng lồ ngọn lửa màu xanh đen lưới đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. đem cửu huyền kim lôi toàn bộ gói hàng. Rất nhanh, kim sắc lôi điện giống như đánh tới hỏa diễm Internet. Vậy có thể phá vụn không gian kim sắc lôi điện ở đánh tới hỏa diễm Internet. Có điều khiến hỏa diễm lưới bị xé ra một sắc bén hình dáng. Cũng không có bị đập vỡ vụn. Hơn nữa theo hỏa diễm Internet ngọn lửa màu xanh đen lan tràn mà ra. Màu vàng lôi đình liền như gặp phải nước sôi băng tuyết giống như vậy. Nhanh chóng giảm nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Không đợi cửu huyền kim lôi nói đạo thứ hai sấm sét, hỏa diễm lưới liền gói hàng ở cửu huyền kim lôi trên người. Xì xì, chỉ nghe được xì xì tiếng vang. Cửu huyền kim lôi khổng lồ kia thân thể đột nhiên như co lại bình thường, nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát thời gian, liền thu nhỏ đến không đủ trăm trượng. Kim sắc lôi long ở lưới lửa bên trong điên cuồng giãy giụa. Có điều lấy nó sức mạnh bây giờ, muốn chạy ra lưới lửa quả thực nói chuyện viển vông. Rất nhanh, đạo này khổng lồ lôi long liền hóa thành một đạo mười mấy cm lôi long. Có điều lôi long thân thể tuy rằng giảm bớt, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cũng không có giảm bớt chút nào. Làm sao phong ấn nó thành một nan đề? Cuối cùng, Cổ Hà suy nghĩ một lúc lâu, đưa hắn phong ấn tại trên cánh tay, lấy hắn bát tinh đấu thánh tột cùng thực lực. Tuy rằng phong ấn một đạo cửu huyền kim lôi sẽ có một ít căng đau, nhưng lấy thực lực của hắn cùng cường độ thân thể, nhưng là đủ để chịu đựng. Cuối cùng, kim sắc lôi long bám vào trên tay hắn, nhìn qua như khi hắn trên tay độ một cái kim long, đem cửu huyền kim lôi thu nhập cánh tay. Cổ Hà liếc mắt nhìn hầu như đen kịt một mảnh, tình cờ mới có một tia ánh bạc né qua hư không lôi trì. Lập tức đầu cũng sẽ không rời đi. Nơi này nếu muốn khôi phục hư không lôi trì thời kỳ cường thịnh lôi đình lượng, chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian. Cũng có khả năng bởi vì hắn hấp thu quá triệt để mà không cách nào khôi phục. Mặc kệ thế nào, đối với hắn mà nói, hư không lôi trì hắn ít sẽ trở lại. Nơi này không có gì đáng giá hắn lo nghĩ. Trở lại Minh Xà địa mạch, tuy rằng hắn rời đi sắp tới 2 tháng, nhưng nơi này vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Tất cả ngay ngắn rõ ràng, như là khôi phục nguyên dạng. Nếu không phải bên ngoài mấy trăm dặm có thêm một đạo đến nay tản ra khủng bố sóng năng lượng công kích dấu vết, e sợ dù là ai đều cho rằng nơi này vẫn là một điểm biến hóa đều không có. Đến Minh Xà địa mạch, Cổ Hà lợi dụng hắn nâng lên thực lực và linh hồn chi lực, đem chu vi thiên địa năng lượng bỗng nhiên nâng lên một cấp độ. Như vậy có thể để cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tu luyện càng nhanh hơn. Cũng có thể để y phục rực rỡ càng sớm hơn xuất quan. Ở sau khi làm xong những việc này, Cổ Hà một bên giáo dục Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, một bên thích ứng chính mình tăng vọt thực lực, bởi cảm ngộ đầy đủ. Ở Minh Xà địa mạch đợi không tới thời gian 3 tháng. Cổ Hà cũng đã đối với tăng vọt thực lực như điều khiển cánh tay, đồng thời hơi hơi hoàn thiện mình mở phát càn khôn nhất chỉ, khiến cho uy lực càng mạnh mẽ hơn. Khi tu luyện tới hắn bước đi này sau, con đường phía trước hầu như đã định. Trước mắt hắn như muốn tăng cao thực lực, hoặc là nỗ lực tu luyện, hoặc là tìm kiếm cấp cao đấu kỹ. Nỗ lực tu luyện chính là tích trữ năng lượng, chờ năng lượng tích trữ đầy đủ, một khi đột phá tới cửu tinh đấu thánh. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới một chỗ năng lượng cực kỳ nồng nặc địa phương, cũng có thể lợi dụng thôn phệ chi viêm lên cấp. Có điều toàn bộ đấu khí đại lục có thể nâng lên cấp cửu tinh đấu thánh kỳ dị nơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia hư không lôi trì xem như là một chỗ, bất quá dưới mắt năng lượng cơ hồ bị hắn rút khô, không nhiều lắm giá trị. Thiên mộ xem như là một chỗ, đem bên trong năng lượng thể toàn bộ luyện hóa nói không chắc liền có thể nâng lên đến 9 sao. Thậm chí nói không chắc linh hồn cảnh giới cũng có thể nâng lên đến đế cảnh. có điều không nói Thiên Mộ là cổ tộc trị thù. Hắn căn bản đánh không lại Cổ Nguyên. Dù cho hắn có thể đi vào Thiên Mộ, chỉ sợ cũng phải bị Tiêu Huyền cùng Thiên Mộ chi hồn dạy làm người. Cái này cũng có thể không cần cân nhắc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.